Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Tô Tiểu Thư, ngươi đừng ăn, ta mời ngươi đi ăn cơm trưa. Tần Vinh là hảo ý. Nhưng mà Tô Thiện bị lần trước Triệu Thần Quang kia bữa cơm ăn ra tâm lý bóng ma. Tần Vinh vừa nói mời khách, nàng lập tức phản xạ có điều kiện tính lắc đầu. Không cần, bánh bao rất ăn ngon. Ta ăn no, nói xong Tô Thiện đem cuối cùng hai cái bánh bao một ngụm một chỗ ăn luôn. Bởi vì ăn quá nhanh, nàng bị nghẹn trụ, sinh lý tính nước mắt nháy mắt thấm xuất ra. Tránh ở trong TV mặt Dư Hồng thấy đến một màn như vậy. Hận không thể lao ra đi rót cốc nước cấp Tô Thiện. Chính là trong nhà còn có ngoại nhân, Dư Hồng cũng không tốt xuất ra. Cuối cùng vẫn là Bạch Cốt Tinh vụng trộm đi phòng bếp ngã chén nước. Sau đó đặt ở quét rác người máy trên người. Bản thân khống chế được quét rác người máy đi tới Tô Thiện trước mặt. Đại nhân, uống nước, nghe được kia kiều mị giọng nữ sau. Tần Vinh sửng sốt một chút, ánh mắt dừng ở quét rác người máy trên đỉnh mặt kia chén nước. Trong mắt hiện lên một tia mê mang. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều phát triển đến loại tình trạng này sao? Một chén nước uống lên đi xuống. Tô Thiện cuối cùng gặp nghẹn trụ bản thân về điểm này như bánh bao cấp nuốt xuống. Nàng đem ly không đặt ở quét rác người máy trên người. Hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng rời đi nơi này. Đúng vậy, đại nhân kia kiều mị giọng nữ lại một lần nữa nhớ tới. Tần Vinh liền nhìn đến quét rác người máy đỉnh kia ly thủy tinh ly khai phòng khách. Hắn một đường nhìn theo tảo nó tiến vào đến phòng bếp bên trong. Vài giây chung sau, cái kia quét rác người máy lại theo trong phòng bếp mặt xuất ra. Bất quá lúc trước đặt ở nó trên người ly thủy tinh đã biến mất không thấy. Tần Vinh, gặp Tần Vinh nhìn chằm chằm vào kia dựa vào Bạch Cốt Tinh quét rác người máy. Tô Thiện trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, chẳng lẽ này Tần Vinh nhìn ra cái gì vậy? Tô Thiện biết ở thời đại này bên trong, người thường, nhất là ở chính phủ cơ quan đơn vị công tác người thường đối loại này thần thần quỷ quỷ gì đó nhận. Trình độ không cao, bọn họ nhận chủ nghĩa xã hội khoa học giáo dục. Đối với loại này quỷ quái loại gì đó giống nhau bị về vì phong kiến mê tín phạm trù. Vì đả kích phong kiến mê tín, này quốc gia thậm chí còn chuyên môn ra sân khấu một cái tên là Đi vào khoa học, TV tiết mục, này tiết mục tồn tại mục đích đó là bài trừ phong kiến mê tín. Bị Dư Hồng An lợi nhìn hai kỳ sau, Tô Thiện cũng thích này tiết mục, rất nhiều này nọ theo Tô Thiện rõ ràng đều là quỷ quái quấy phá. Kết quả đến cuối cùng tiết mục tổ đều sẽ dùng khoa học phương pháp giải thích. Này đương tiết mục khoa học Tô Thiện không biết. Bất quá hiệu quả đổ là phi thường không sai. Ít nhất Tô Thiện nhìn mấy kỳ sau, cũng cảm thấy rất nhiều chuyện ma quái sự tình đều có thể dùng khoa học phương pháp thuyết phục. Quốc gia đối phong kiến mê tín đả kích độ mạnh yếu phi thường lớn. Một ít giả thần giả quỷ đều sẽ bị định tính vì tà giáo phân tử. Nghiêm trọng giả thậm chí sẽ bị cảnh sát chộp tới ngồi ngục Germany. Tần Vinh là cái cảnh sát. Tô Thiện cũng không muốn bản thân bị hắn chộp tới ngồi ngục Germany vì bản thân sẽ không chờ. Thành sử thượng cái thứ nhất bị nắm đi ngồi ngục giam quỷ vương. Tô Thiện thoáng suy tư một chút, đem Tần Vinh lực chú ý kéo đến bản thân trên người đến. Tần cảnh quan, người tìm đến ta là có chuyện gì sao? Cái kia quét rác người máy đã chuyển tới địa phương khác. Tần Vinh phục hồi tinh thần lại, đem lực chú ý đặt ở Tô Thiện trên người. Chính là xem Tô Thiện kia tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt. Tần Vinh lại bắt đầu do dự lên, thật sự muốn nói với Tô Thiện việc này sao? Gặp Tần Vinh do dự, Tô Thiện cũng không có thúc giục hắn. Chỉ cần của hắn lực chú ý không đặt ở Bạch Cốt Tinh chỗ kia tự thành. Nghĩ như thế. Tô Thiện lười biếng dựa vào ngồi trên sofa mặt, suy xét có phải không phải đang nhìn nhất kỳ đến gần khoa học. Này tiết mục tổ nhân một bộ nghiêm trang đem thần quái sự kiện ngạnh sinh sinh ảo thành khoa học. Tri thức cũng thật thú vị nhi, nàng nhớ được Thượng Nhất Kỳ giống như thả một cái tiểu béo đứa nhỏ thường xuyên ở nhà gặp mặt đến. Quỷ ảnh sự tinh, mặc kệ ăn cơm uống nước vẫn là làm việc khác, chỉ cần hắn tỉnh, khóe mắt dư quang đều sẽ nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh hướng tới hắn tới gần. Tô Thiện không biết cái nào quỷ quái như vậy có nhẫn nại. Muốn hù dọa nhân lời nói, xem cái bóng dáng tựa hồ cũng khủng bố không đến chỗ nào đi. Nhiều nhất là tạo thành điểm nhi áp lực tâm lý, bất quá kia tiểu béo đứa nhỏ nên ăn ăn nên uống uống. Lấy mắt thường có thể thấy được béo đi lên, hiển nhiên là không có bị làm sợ, bất quá bé mập không có chuyện gì. Trong nhà hắn mặt nhân nhưng là bị sợ quá mức, các loại biện pháp dùng quá đều không hữu dụng chỗ. Bé mập vẫn là thỉnh thoảng có thể nhìn đến cái kia màu trắng quỷ ảnh. Trong nhà hắn mặt nhân thật sự là không có biện pháp. Thế này mới mời, đi vào khoa học, làm phim tổ hỗ trợ. Thượng Nhất Kỳ kết cục thời điểm nói đến bé mập ở nửa đêm thời điểm thấy được cái kia quỷ ảnh. Hơn nữa quỷ ảnh bộ dáng so từ trước rõ ràng rất nhiều. Lúc trước chỉ có thể theo khóe mắt dư quang nhìn đến. Hiện tại híp mắt có thể nhìn đến quỷ ảnh ở hắn mắt trước mặt đứng. Đương sự có phải hay không sợ hãi Tô Thiện tạm thời nhìn không ra đến. Bất quá tiết mục tổ khủng bố bầu không khí xây dựng không sai. Âm trầm âm nhạc lại thêm vào quỷ dị lời bộc bạch. Thật dễ dàng liền làm cho người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mắt thấy truyền phát thời gian liền muốn đến. Tần Vinh còn là không nói gì ý tứ. Tô Thiện nghĩ nghĩ, lấy điều khiển trang giả vờ giả vịt, mở ra TV, đi vào khoa học, đúng giờ bắt đầu truyền phát. Tô Thiện ôm gối ôm nhìn xem mùi ngon, làm, đi vào khoa học, dấu hiệu tính mở màn tiếng nhạc truyền phát đứng lên sau. Đang ở rối rắm bên trong Tần Vinh phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu hướng xem TV cơ nhìn đi qua, đi vào khoa học bốn chữ tỏ ánh vào Tần Vinh trong mắt. Tần Vinh, Tô Thiện không phải nói nàng là huyền môn người trong sao? Thế nào hiện tại cư nhiên xem loại này bài trừ phong kiến mê tín tiết mục? Tần Vinh đầu óc có chút theo không kịp Tô Thiện chiêu số. Mở miệng muốn nói gì? Kết quả Tô Thiện lại nâng tay ngăn trở hắn nói tiếp. Có chuyện gì tiết mục phóng xong rồi đang nói? Hiện tại ta không thời gian, Tần Vinh yên lặng đem muốn nói nuốt trở vào. Im lặng cùng Tô Thiện xem xong này nhất kỳ, đi vào khoa học, tiết mục mở đầu đem khủng bố bầu không khí nhuộm đẫm như vậy nồng liệt. Các loại ngạc nhiên cổ quái đại đoán cấp ra không ít. Kết quả ở cuối cùng bí ẩn đại yết bí thời điểm. Lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, tiết mục bên trong bé trai sở dĩ thường xuyên nhìn đến quỷ ảnh. Là vì hắn không thương sạch sẽ, thường xuyên không rửa mặt. Hơn nữa hắn bộ dạng béo, có uống rất ít thủy, cơn tức liền so thường nhân lớn không ít, này gì mắt cũng so người khác bộ dạng nhiều, cho nên liền tạo thành hắn thường xuyên hội nhìn đến này cái gọi là quỷ ảnh. Chẳng sợ nhìn mấy kỳ tiết mục, đã đối này tiết mục nước tiểu tính có không ít hiểu biết Tô Thiện nhìn đến kết quả này thời điểm. Đầu óc cũng có chút lờ, cảm tình phía trước chăn đệm lâu như vậy. Làm ra đến vô số huyền mà lại huyền đoán. Kết quả cuối cùng nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì dỉ mắt duyên cớ. Tô Thiện xem ngoài lề bên trong kịch tổ nhân viên công tác đang dạy dỗ bé trai phải tin tưởng khoa. Học, trên cái này thế giới không có quỷ. Hắn về sau phải nuôi thành giảng vệ sinh tốt thói quen. Khi phát hiện quỷ ảnh thời điểm muốn trước sờ sờ khóe mắt của mình. Nhìn xem không là có mắt thì ở. Tiểu béo hài ngoan ngoãn gật gật đầu, đối với màn ảnh nói, tiểu bằng hữu nhóm, đại gia không cần hướng ta học tập, chúng ta phải tin tưởng khoa học, trên cái này thế giới là không có quỷ, Tô Thiện yên lặng đem TV đóng lại. Nàng cảm thấy tiểu béo hài chỉ số thông minh cũng liền đến nơi này. Chỉ sợ không có cái nào bình thường đứa nhỏ sẽ đem gì mắt trở thành quỷ ảnh. Bất quá có thể đem chuyện này nháo đến thượng. Đi vào khoa học, chuyên mục, hắn chỉ sợ cũng là đầu một phần, tiết mục cũng xem xong, Tô Thiện nhớ tới trong nhà còn có một ngoại nhân ở. nàng thân cái lười thắt lưng, đem gối ôm đặt ở một bên nhi, quay đầu hướng tới Tần Vinh nhìn sang, gặp Tần Vinh chính một mặt phức tạp xem nàng, Tô Thiện có chút kỳ quái. Tần cảnh quan, như thế nào, vừa mới Tô Thiện xem, đi vào khoa học, thời điểm vẻ mặt thập phần nghiêm cẩn, sở hữu lực chú ý tất cả đều ở trên TV mặt. Một cái cùng thần thần quỷ quỷ giao tiếp nhân hội đối bài trừ phong kiến mê tín phổ cập khoa học. Tiết mục có hứng thú sao? Tần Vinh đột nhiên đối bản thân chạy đến nơi đây đến này một chuyến sự tình sinh ra hoài nghi. Có lẽ lúc trước sự tình đều là trùng hợp, Tô Thiện thật sự cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương mà thôi. Gặp Tần Vinh như là đã lâm vào tiến bản thân suy nghĩ bên trong giường như. Tô Thiện nhìn thoáng qua trên tường mặt lộ vẻ đồng hồ Thạch Anh. Hiện tại đã giữa trưa 1 giờ, lập tức liền muốn đến nàng ngủ trưa thời gian. Nàng không có bao nhiêu thời gian bồi Tần Vinh ở trong này ngẩn người. Tần cảnh quan, nếu ngươi có chuyện gì lời nói xin mời nói thẳng. Ta lập tức muốn nghỉ ngơi, tiểu cô nương lời nói đem Tần Vinh suy nghĩ kéo lại. Hắn hít sâu một hơi, như là làm ra cái gì quyết định. Tô tiểu thư, có chuyện tình ta nghĩ muốn cùng ngươi nói, đã hắn đến cũng đã đến đây. Mặc kệ là trùng hợp vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Tần Vinh luôn muốn hỏi thượng vừa hỏi, vạn nhất Tô Thiện có thể cho hắn giải đáp nghi hoặc đâu. Vu Đại Xuyên đã chết. Tần Vinh vừa dứt lời, nguyên bản đã đóng cửa TV đột nhiên phát ra tư tư tiếng vang đến. Tần Vinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, kia TV lại khôi phục bình thường, vừa mới có thể là trục trặc. Tần Vinh không có nghĩ nhiều, xem Tô Thiện tiếp tục nói, ngay tại ngày hôm qua, hắn đang bảo vệ sở tự sát, làm Tần Vinh nhắc tới Vu Đại Xuyên tên này thời điểm. Tô Thiện cảm thấy có chút xa lạ. Trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra tên này chủ nhân là ai. Không qua TV cơ đột nhiên kia nháo lên động tĩnh nhi lại nhường Tô Thiện nhớ tới người này là ai. Vu Đại Xuyên là Dư Hồng bạn trai, chính là cái kia dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết Dư Hồng. Cuối cùng còn giá họa cho bản thân lão bản tên, hắn cư nhiên sẽ tự sát, quả thực bất khả tư nghị, hắn làm sao có thể tự sát. Tô Thiện có chút kỳ quái hỏi. Tần Vinh trầm mặc đi xuống, tựa hồ ở rối rắm nên thế nào nói với Tô Thiện. Vu Đại Xuyên tử vong quá mức kỳ quái, cảnh sát hội đem án kiện tin tức phong tỏa đứng lên. Sẽ không để lộ ra đến mảy may, này thuộc loại cơ mật hồ sơ, nếu là báo cho biết Tô Thiện lời nói, có chút không quá thỏa đáng. Chính là Tần Vinh cảm thấy này án tử quá mức kỳ quái. Này trong đó còn liên lụy đến cái khác nhất vài thứ. Nếu là dùng khoa học vô pháp giải quyết sự tình, không biết dùng huyền học hay không có thể giải quyết. Tô tiểu thư, ngươi nói trên cái này thế giới có hay không quỷ hồn tồn tại? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, tín khoa học vẫn là tín huyền học. Hết chương.